Gặp người đúng lúc, chương 51, không có ai cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor tranh sau khi đi ăn KFC cùng Hướng Ca, tâm tình của Chu Hành Diễn trưa hôm đó tốt vô cùng. Hamburger ăn kèm với nước lọc, một trải nghiệm hệt như địa ngục, lại còn là khẩu phần ăn của trẻ em. Cuối cùng khi Chu Hành Diễn lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ trong bộ đồ chơi của con nít ra đưa cho cô, Hướng Ca vẫn đang mặt ủ mày chau, thậm chí còn đang cân nhắc xem có nên nhét lại cốc coca này vào tay anh rồi quay về đoàn phim không. Nhưng cuối cùng cốc nước lọc kia cũng bị Hướng Ca ngoan ngoãn uống hết. Chu Hành Diễn không mang theo hành lý, Tiêu Tiêu sái sái tay không đi tới đây, sau khi đưa cô về khách sạn lại ngây người trong chốc lát rồi mới đi, Hướng Ca tính tượng trưng tiện anh ra cửa, bày ra dáng vẻ lưu luyến không rời. Chu Hành Diễn bình tĩnh nhìn cô diễn, nửa người trên chỉ kém nước ôm lấy cánh tay anh, nước mắt nước mũi tèm lem, anh chỉ giơ tay lên, duỗi lấy ngón trỏ và ngón giữa tạo thành hình chữ V đặt trước mắt. Hướng Ca chớp chớp nghiêng đầu không hiểu anh đang làm gì. Chu Hành Diễn chậm rãi xoay tay lại, đầu ngón tay hướng ra ngoài, giờ đến trước mắt cô mới thong thả mở miệng. Em làm anh tỉnh ngủ đấy. Hướng Ca, mãi đến khi anh đi rồi, Hướng Ca tắm rửa xong xuôi đi ra, nhìn thấy món quà Tô Nghệ Ninh tặng đang đặt trên sofa mới nhớ tới việc mở ra xem. Bây giờ nhìn lại món quà này hình như càng có thêm chút kỳ quái. Vốn dĩ chỉ là tiền bối tặng cho hậu bối, bây giờ lại biến thành mẹ tặng cho bạn gái của con trai. Hướng Ca rũ mái tóc đã khô, do dự 3 giây mới đi qua ngồi xuống sofa kéo cái túi giấy bên cạnh tới. Lôi chiếc hộp từ trong túi ra, Hướng Ca mở ngay mà không chút suy nghĩ. Nghĩ đến ánh mắt nóng rực cùng thái độ nhiệt tình như lửa của vị ảnh hậu họ Tô này, cô cũng mơ hồ đoán được 8-9 phần đồ vật bên trong là gì. Đơn giản chính là kiểu áo ngủ tơ tằm ít vải thêm chút viền ren xung quanh, hay nội y gợi cảm quyến rũ gì gì đó, mấy thứ này cô đã sớm chuẩn bị qua nhưng đến bây giờ vẫn đang nằm trong góc xó xỉnh sâu dưới đáy vali của cô bên nhà Chu Hành Diễn, không được chủ nhân thị tầm qua dù chỉ một lần. Cô nghĩ nghĩ, đoạn xé lớp giấy mềm bên ngoài, lộ ra bên trong là một bộ trang phục hầu gái. Bộ trang phục được gia công rất tinh xảo, chất liệu mỏng mềm mại, nút cúc áo kéo lên tận trên kín mít, hầu như không để hở hay lộ chỗ nào. Đừng nói là vẫn có sự gợi cảm cám dỗ trong bộ đồng phục hầu gái này nhé. Hướng Ca đột nhiên trầm xuống, cảm thấy bản thân từ trước đến nay đã đánh giá thấp vị ảnh hậu Tô này rồi. Cô vô cùng thành kính gập lại bộ đồng phục như gập ổ bánh mì, nhét vào trong hộp rồi giấu xuống phần dưới cùng của vali. Cảm giác kinh hãi đột nhiên dâng lên trong lòng, Hướng Ca bắt đầu suy nghĩ xem hình tượng yêu diễm mình dày công xây dựng bấy lâu kia có phải đi chệch hướng rồi không, thật ra Chu Hành Diễn lại thích mấy kiểu tiết chế của những bộ đồng phục này chăng. Hơn một tuần khởi quay, kênh truyền thông chính thức của đã bắt đầu tung ra ảnh tạo hình nhân vật, cũng là lần đầu tiên chính chủ công bố dàn diễn viên của phim. Quý Nhiên có thể xem là một trong số những lưu lượng đầy triển vọng, năm nay cũng vừa ra mắt bộ phim truyền hình rất ăn khách, dàn diễn viên còn có thêm ảnh hậu Tô Nghệ Ninh trong truyền thuyết cùng với cameo nam thần quốc dân Giang Tự, cộng với bản thân nội dung của vốn mang tính thời sự, vì thế nên mức độ phổ biến ban đầu rất cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ chính mà mọi người xôn xao bàn luận đoán già đoán non này đã chính thức lộ diện, Hướng Ca nghiễm nhiên trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả nhất. Những người hâm mộ vẫn chưa chịu tin vào sự thật này đều đang sôi sục thống nhất spam 3 chữ cái WTF, vài người trước đó tự tin nói rằng Cố Di chắc chắn đóng vai nữ chính này bắt đầu rát hết cả mặt. Nhóm fan của Cố Di cũng bắt đầu đi khóc thuê cho cô ta, một người mới nhỏ bé như Hướng Ca không có lực lượng fan hùng hậu, nhưng thật ra cũng dựa vào gương mặt kia mà thu phục được không ít người nhan khống. Lượng fan nam còn đặc biệt nhiều. Trong vòng 2 ngày, lượng người theo dõi trên Weibo của Hướng Ca bắt đầu tăng vọt theo từng bài đăng, đặc biệt là phần bình luận phía dưới, trong đó đại đa số đều là chửi rủa nói xấu Chu Ẻo, rất hào hứng suy đoán xem kim chủ đằng sau lưng vị mỹ nhân này là ai. Thế nhưng Weibo của Hướng Ca lại rất sạch sẽ, ngày thường cô không hay cập nhật Weibo, ảnh chụp cũng chỉ có vài bức đẹp hoàn mỹ không góc chết. Cuối cùng cư dân mạng nhiệt tình cũng sờ gáy được đối tượng đáng tin cậy nhất, cũng là đối tượng nghi ngờ duy nhất, tổng giám đốc phó của Z thị phó Dung Sâm. Vị đại, kim chủ, này vừa được đào từ dưới khe đất lên thì gần như chưa hôm đó, bản thân phó thiếu gia thế mà lại thoải mái thừa nhận rằng mình cũng có chút thích nữ chính này, nhưng không lay truyền được lòng của mỹ nhân, hơn nữa Z thị vẫn chỉ đang tập trung vào lĩnh vực thời trang, chưa có kế hoạch gia nhập giới giải trí. Quần chúng ăn dưa kinh ngạc ngoác hết cả mồm, Phó Dung Sâm oai phong một cõi lâu như vậy, từng bị chụp lén cùng vô số cô người mẫu chân dài, nhưng từ trước đến nay chưa thấy anh ta đứng ra làm sáng tỏ bao giờ, tất cả đều là cười cười cho qua, xem ra cô người mới này đúng là tình yêu đích thực rồi. Đối với mấy chuyện này thật ra Hướng Ca không mấy để ý, cũng không có ý định đi tìm hiểu. cô cảm thấy là người mẫu vốn đã mệt muốn chết, nhìn các tiền bối xoay như con quay trên đài catwalk vào mùa cao điểm, người không ở trên máy bay thì cũng đang trên đường tới sân bay, bây giờ đi đóng phim mới ngộ ra bản thân vẫn đang non và xanh lắm. Bạch Đường Viễn quả thực chính là ma quỷ dáng thế. Không biết có phải tất cả đạo diễn đều nhiều chuyện thích bới lông tìm vết thế không, nhưng ít nhất với Bạch Đường Viễn thì đúng là vậy. Chưa đầy 2 tuần cô đã thấy mình mệt như chó rồi, cảnh quay 10 mấy giây phải quay đi quay lại nhiều lần, từ tối đến tận hừng đông, vậy mà các nhân viên công tác trẻ tuổi trong đoàn vẫn có thể vui vẻ tận hưởng khung cảnh bình minh. Còn Hướng Ca chỉ muốn quay về khách sạn, tranh thủ lúc đoàn công tác đang dựng cảnh buổi chiều để ngủ một giấc quên trời quên đất. Cùng Mạt Hướng Ca vừa gọi hôm qua thì hôm sau người đã tới, nhiệm vụ mỗi sáng của cô nàng khó khăn vô cùng ấy chính là gọi con sâu lười tên Hướng Ca dậy. Tỷ như lúc này, Cùng Mạt đứng nơi mép giường mặt không cảm xúc kéo chăn ra, Hướng Ca cuốn chăn lại gắt gao không chịu buông tay dễ dụa 5 phút cuối cùng bọc người lại thành một con nhộng tròn ủng không chút kẽ hở, chỉ hé ra cái đầu, oằn oèo bò dậy dựa người vào đầu giường, vẻ mặt buồn bực nhìn Cùng Mạt. Tiểu Hoa nhài, hôm nay tôi có thể xin nghỉ không, cô cứ bảo tôi phát sốt rồi đi. Cùng Mạt lấy quần áo trong tủ đồ ra đặt xuống cuối giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy đạo diễn Bạch sẽ vì không để ảnh hưởng đến tiến độ quay mà đích thân tới đây kéo cô tới bệnh viện tiêm một mũi hạ sốt nhanh đấy. Hướng Ca thở một hơi thật dài. Chưa tính đến áp lực nhân vật, mỗi một giây tôi đều phải đối mặt với bài khảo hạch của ban lãnh đạo đó. Cùng Mạt nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn cô một cái. Hướng Ca lắc lắc đầu, nhận mệnh gỡ chăn xuống khỏi người bò xuống giường. Lúc cô vò đầu bứt tai đi vào tắm rửa, điện thoại Cùng Mạt đúng lúc reo lên. Hướng Ca nhìn thời gian vẫn còn sớm, vì thế thong thả tắm rửa, đợi mãi không thấy người ra, Cùng Mạt trực tiếp mở cửa phòng tắm tiến vào. Hướng Ca người vừa mới từ trong buồng tắm đi ra, cả mình trần trụi đứng lau tóc nghe thấy tiếng động bèn ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Trợ lý Cùng Mạt không chút gợn sóng đối diện với cô. Hướng Ca nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một đoạn mới bắt đầu nhớ lại lời kịch cũ dích. À, cô muốn làm gì, đừng tới đây. Cùng Mạt không thèm phản ứng lại thuận tay với lấy chiếc khăn tắm đưa tới trước mặt Hướng Ca. Hướng Ca chán nản bĩu môi, lấy khăn quấn lên người, sau đó tiếp tục thong thả lau tóc. Cùng Mạt đứng bên cạnh nhìn cô tựa hồ do dự một lát mới mở miệng nói. Bây giờ cô đã có chút danh tiếng, cẩn thận chút đi. Hướng Ca vô tư lau tóc, có chuyện gì sao, cô người mẫu nhỏ vô danh không có kỹ năng diễn xuất bất chợt vụt lên đóng vai nữ chính à, dường như Cùng Mạt tự hỏi một chút. Không hẳn là vô danh, cũng có một số lượng nhỏ người hâm mộ thích cô, fan club cũng đã được thành lập rồi. Hướng Ca, à, một tiếng tựa như hoàn toàn không nghĩ tới, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tôi sao, cô kịp phản ứng lại, đá lông nheo nhìn qua. Bởi vì tôi là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở đấy, tôi đã tưởng tượng xong cảnh hoàn thành bộ phim này là kéo được thêm mấy trăm vạn fan nhỏ rồi. Gượng lại chuyện này đã, gương mặt Cùng Mạt bắt đầu có chút nghiêm túc nhìn cô, giơ điện thoại lên. Tuy nói rằng trước giờ công ty không hỏi qua tình hình của gia đình cô, nhưng chuyện này có phải cô nên giải thích một chút không, để bộ phận xử lý khủng hoảng truyền thông còn biết đường lần. Hướng Ca ngẩng đầu nhìn qua màn hình điện thoại của cô nàng, động tác lau tóc chợt dừng lại. Đó là một đoạn video, góc quay hơi nghiêng về một bên, hẳn là được quay từ phía sau lưng Hướng Ca. Cô gái mặc chiếc váy hàng hiệu đứng trước mặt một nhân viên quét dọn già nua, không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc ấy mà chỉ có thể nghe được thanh âm bình tĩnh đến hờ hững kia. Nếu ông qua đời, tôi đứng ra làm tang chay, nhưng cũng chỉ giới hạn như vậy. Sau này khi ông không thể tự gánh vác sinh hoạt phí của mình, tôi có thể cung cấp cho ông phí sinh hoạt cơ bản, nhưng sẽ không đi gặp ông, hôm nay là lần cuối cùng, sau này tôi không muốn gặp ông trong bất kỳ hoàn cảnh, dưới mọi hình thức nào, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng hy vọng ông đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Vẻ mặt người đàn ông gần như van xin, hai bàn tay run rẩy, khuôn mặt già nua đầy đau đớn. Nhưng giọng điệu của cô gái không hề dịu đi một chút nào, như thể cô không nhìn thấy nó. Đừng cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi và an tâm từ tôi, không ai có thể giúp ông tẩy rửa tội lỗi kia ngoại trừ chính ông. Hướng Ca bình tĩnh xem hết đoạn video, đột nhiên thấp giọng cười một tiếng. Cô tắt đi, nhẹ liếm khóe môi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ góc nhìn của Thượng Đế mà nói, tôi trông lạnh lùng thật đấy, nhưng tôi lại cảm thấy ngữ điệu của mình khi đó còn khá nhẹ nhàng. Cùng Mạt nhíu mày tựa hồ có chút bất mãn với thái độ của cô, nhưng vẫn không lên tiếng. Hướng Ca thả khăn tắm đi ra phòng tắm, đứng ở mép giường bắt đầu thay quần áo, giọng nói không mảy may thay đổi. Vậy hôm nay tới đoàn phim tôi có bị ăn mắng ngập đầu không nhỉ? Cùng Mạt nhìn cô ném khăn tắm lên giường, cả người lõa lồ đưa lưng về phía mình bắt đầu mặc nội y thở dài một hơi. Đoạn video này được quay từ phía sau cô, camera hành lang không quay được người, nhưng máy quay lại bị rung, có lẽ đứng ở điểm mù, lúc ấy cô có để ý sau lưng mình có ai không? Hướng Ca đã mặc xong đồ lót, đang cúc lại cúc áo sơ mi, nghe thấy vậy động tác tay chợt dừng lại. Chỉ trong vài giây, cô lại cúi đầu xuống cài hết những chiếc cúc còn lại. Không có, cô nhàn nhạt nói, không có ai cả, mong mọi người ủng hộ. Cách chương.